Nếu Tô Tinh Trầm muốn giết những thôn dân ở đây để xả giận thì đã làm thế ngay lúc cô trốn thoát khỏi tay hắn, chứ không chờ tới 2 tháng sau mới động thủ. Ta biết không phải là Tô Tinh Trầm. Hàn Ngâm cố dằn cảm giác khó chịu trong dạ dày xuống, cất bước ra ngoài, chúng ta về thôi. Mộ Thập Tam bước theo, nói chậm rãi, ngươi không muốn điều tra nguyên nhân họ chết sao? Bước chân Hàn Ngâm chững lại, máu đã đông, chứng tỏ chuyện này không phải mới xảy ra, có thể là vào tối qua, bởi vì mùi máu tươi còn chưa tan, và lại trong thôn có 2-3 gia đình còn sáng đèn, người chết thì không thể đốt đèn, ban ngày cũng không cần phải đốt đèn, do đó có thể nhìn ra những ngọn đèn đó được đốt vào tối qua, những ngọn đèn chưa tắt là do dầu vẫn chưa cháy hết. Mặt khác, chuyện xảy ra chưa lâu nên người ngoài thôn mới chưa phát hiện ra. Nếu không quan phủ nha dịch đã trông giữ ở đây rồi. Mộ Thập Tam hơi nhướng mày, không nói gì. Hàn Ngâm hít vào một hơi rồi nói tiếp. Hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy, tàn sát toàn thôn, nhưng hình như không động chạm vào thứ gì trong nhà họ. Cho nên không phải do kẻ trộm tầm thường gây ra, cũng không phải là người của tiên môn làm. Trong thôn này toàn là bách tích bình thường, cũng không thể nào chọc đến nhân sĩ giang hồ gì đó. Lúc phát hiện ra thi thể thì cửa vẫn đang đóng chặt, thế nên cũng loại bỏ luôn khả năng mãnh thú tấn công. Kẻ có khả năng làm việc này nằm trong số còn lại, không phải yêu thì chính là ma, hoặc nhân sĩ tà phái dị giáo. Phạm vi còn quá rộng. Cô buồn bã nói, với khả năng của ta hoàn toàn không thể điều tra ra hung thủ, huống chi dù điều tra ra, ngài nghĩ với tu vi hiện nay của ta thì có thể làm gì? Truy sát tới xào huyệt của hung thủ để báo thù cho thôn dân sao? Thôi ngu đi, đó là đi chịu chết. Và lại dù có báo thù thì họ cũng chẳng sống lại được. Thế thì kéo dài thêm 2 ngày cũng có ích gì đâu. Do đó chúng ta nên đi nhanh thì hơn. Quay lại bẩm báo với trưởng môn. Nếu y bằng lòng quản việc này, thì để y phái vài sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm đủ để tự bảo vệ mình đến đây điều tra là được. Nói tóm lại ta có lòng nhưng không đủ sức. Cô nói hết một tràng, sau đó ngừng lại, rũ mắt xuống rơi vào trầm mặc. Mộ Thập Tam cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô 2 cái, gọi Xích Ly ra, rồi mang theo cô bay về Cửu Huyền. Hết chương 53. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, vô sự hiến ân cần, vô sự hiến ân cần. Hai người im lặng suốt cả quãng đường, chẳng ai nói gì, đến khi Xích Ly đáp xuống bên ngoài Tương Ly Điện thì đêm đã rất khuya. Bấy giờ Mộ Thập Tam mới lên tiếng hỏi cô, gặp trưởng môn rồi, ngươi định nói thế nào? Đúng rồi, không thể nói ra chuyện Sở Mộ Tuyết. Hàn Ngâm quên khuấy mất chi tiết này, chỉ một lòng nghĩ tới thảm án diệt thôn. Chưa kể trước đó còn uống mấy hớp rượu, hơi rượu còn chưa tan làm ý nghĩ có hơi hỗn loạn, trong giây lát không nghĩ ra được phải đáp thế nào, chỉ há miệng nhìn hắn ngơ ngác. Đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng, sáng tỏ mà đờ đẫn. Mộ Thập Tam chưa từng thấy dáng vẻ ngây ngô này của cô bao giờ, không tự chủ được giơ tay lên, búng vào trán cô, bất đắc dĩ nói, phần trưởng môn cứ để ta lo, ngươi về nghỉ ngơi đi. Được. Hàn Ngâm không có tâm trạng nói mấy lời khách sáo với hắn, chỉ thở ra một hơi thật dài, ôm trán quay lưng đi, nhưng chưa đi được 2 bước cô đã ngoái đầu nhìn lại. Mộ Thập Tam hít mắt, sao, còn việc gì? Không có. Hàn Ngâm chần chừ một lúc, quay lưng đi tiếp. Không phải cô chưa từng thấy người chết, nhưng cảnh tượng đêm nay khác xa bình thường, nó đả kích cô mãnh liệt. Khiến cô luôn cảm thấy trước mắt phủ một màn máu tanh, khiến cô khiếp sợ, khiến cô muốn hỏi Mộ Thập Tam, đêm nay cô có thể ở lại trong Tương Ly Điện của hắn hay không? Nhưng vừa nghĩ lại, Tương Ly Điện còn trống trải hơn chỗ ở của cô gấp mấy lần, cảm giác hình như còn rùng rợn lạnh lẽo hơn, nên đành thôi. Về lại viện của mình, Hàn Ngâm không ngủ được, bèn đi ra sau hậu viện. Tinh tinh thảo đã mọc lan tùm, nhưng nhìn vào ban đêm lại như vô số ngôi sao hội tụ, ánh sáng trải rộng như sông ngân. Cô quyết định nằm luôn trong bụi cỏ, tưởng tượng như mình đang nằm trên 9 tầng trời, bên trong giải ngân hà. Tạo hóa kim tiền bỗng nhiên lên tiếng,

Còn Lạc Vân Khanh lúc sắp đi thì ngoảnh lại nhìn cô một cái, đột nhiên cất lời, sau này muội tốt nhất nên ít qua lại với mộ sư thúc. Y nói đến đây, hắn lắc đầu rồi đi mất. Hàn Ngâm hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, nhìn theo bóng lưng hắn mà ngây ra hồi lâu. Kinh ngạc đầu tiên là vì nghe ý tứ của Lạc Vân Khanh, dường như hắn biết hôm qua cô ra ngoài cùng mộ thập tam, thế thì chuyện hôm nay Lệ Thanh Hàn đột nhiên phái cô tới tàng tịch điện, nói không chừng cũng liên quan tới việc này. Kinh ngạc còn lại là xưa nay Lạc Vân Khanh không thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng quan tâm chuyện thị phi, dù cho hắn có thành kiến với mộ thập tam đi nữa. Vậy rốt cuộc tên mộ thập tam này đã làm gì khiến kẻ khác xa lánh như thế chứ? Hết chương 54. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Lời cầu thí từ khi tu tiên có linh khí hộ thể, chỉ cần một mảnh áo đơn cũng đủ để đối phó với sự biến đổi của bốn mùa, thậm chí ban đêm đi ngủ cũng chẳng cần đắp chăn. Hàn Ngâm phát hiện mình chẳng có thứ gì để thu dọn, đành tiêu nghỉu gói ghém phi kiếm, ôm theo tiền của, đội thổ linh chư trên đầu đi tìm mộ thập tam. Mộ sư thúc, nào ngờ mới thò đầu vào cửa điện, Hàn Ngâm đã thấy một đạo ám khí kéo theo tia sáng trắng bắn về phía mình. Cô tức tốc né qua bên theo phản xạ, nhưng thổ linh chư lại đạp cái chân mập vọt lên, tợp lấy ám khí, lăn quay ra đất, rồi chạy lon ton tới trước mặt cô ra bộ nịnh nọt. Cô vỗ vỗ đầu heo, tiện tay lấy trái cây trong túi càn khôn ra, đổi chỗ với vật thể tròn trong suốt trong miệng heo. Vật thể tròn kia khá giống với trứng bồ câu, ở giữa còn bao bọc một con sâu trắng lớn cỡ hạt đậu xanh. Cô khó hiểu hỏi, đây là gì thế? Mộ thập tam nghĩ ngợi một chút rồi đáp, chắc cũng được tính là châu đưa tin. Chắc cũng được tính. Hàn Ngâm nhìn hắn hồ nghi. Ừ. Mộ thập tam ngắm nghía một viên tinh châu khác giống hệt như thế. Thứ niêm phong bên trong nó chính là linh tê trùng, là một đôi với con trong hạt châu của ngươi. Cho dù cách xa nhau vạn dặm, hai con sâu này vẫn có thể cảm ứng được nhau. Hàn Ngâm vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Thì sao? Tuổi thọ của linh tê trùng rất dài, lúc phân ly thường rơi vào trạng thái ngủ đông, nhưng nó rất mẫn cảm với sự thay đổi ấm lạnh, lạnh lẽo khiến nó sung sướng, ấm áp khiến nó không khỏe. A, Hàn Ngâm sực hiểu ra. Cô điều động linh khí trong cơ thể, bước ra lòng bàn tay một lớp màn băng, truyền vào tinh châu, con linh tê trùng trong tinh châu lập tức biến thành màu băng lam. Cùng lúc đó, con linh tê trùng trong tay mổ thập tam cũng biến hóa y hệt. Trái lại, lúc cô bức một ngọn lửa ra lòng bàn tay, linh tê trùng lại biến thành màu đỏ tươi. Là thế này sao? Hàn Ngâm hỏi hắn, màu băng lam đại diện cho tin vui, màu đỏ tươi đại diện cho nguy hiểm. Màu trắng chính là bình an vô sự. Bên môi mổ thập tam cong lên nụ cười hài hước. Bất kể ngươi có dịu dàng hay không, vừa rồi khi ngươi ấn đốm lửa xuống, ta quả thực nghe thấy tiếng linh tê trùng kêu lên thảm thiết. Hàn Ngâm cấp tốc nói sang chuyện khác. Đưa ta hạt châu này làm gì? Ngài muốn đi xa sao? Không tính là xa, nói không chừng hai ngày sẽ trở lại. Hắn cụt hứng, không nói rõ là muốn đi đâu. Hàn Ngâm cúi đầu, khéo thật, ta cũng đến đây để báo với ngài một tiếng. Sư phụ bảo ta đến tàng tịch điện hỗ trợ, trong 2-3 tháng ta không thể tới đây làm việc cho ngài được. Mộ thập tam hơi nhướng mày, bên môi lại nở ra nụ cười khôi hài. Biết rồi, ngươi đi đi. Vâng. Hàn Ngâm quay lưng đi, khi ra tới cửa mới ngoái đầu nói vọng lại. Sư thúc, gặp nguy hiểm, đánh không lại thì bỏ chạy. Mộ thập tam ngẩn ra, lập tức cười phá lên. Chẳng cần ngươi nói, tới khi cần chạy, ta sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai. Hàn Ngâm chỉ định tốt bụng dặn dò một câu, nhưng hắn vừa nói vậy thì cô lại đâm ra dầu dĩ. Không cần hỏi cũng biết, nhất định mổ thập tam phải dẫn sư vinh sư tỷ tới thôn Phượng Tuyền truy tìm tung tích của ma môn. Nếu như gặp phải nguy hiểm hắn chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai, vậy người ở lại sau cùng. Ngoài Lạc Vân Khanh ra, có lẽ chẳng còn ai khác. Hàn Ngâm thở dài bước đi. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một sư huynh nhâm phẩm chính trực quá mức thật là làm cho người ta bận tâm. Tàng tịch điện cũng như cần sự điện đều nằm trên Liễm Vũ Phong. Hàn Ngâm đi được nửa đường, bỗng nhiên có người xông ra cản đường. Tiểu sư muội, đi đâu thế? Cô ngước mắt, thấy Chu Tình Nhi đang xoắn lọn tóc, đứng ngáng trước mặt mình cười tủm tỉm. Chào sư tỷ. Cô lễ độ chào một câu, rồi định vòng qua Chu Tình Nhi đi tiếp. Ai ngờ Chu Tình Nhi lại không nhường đường, còn chặn cô lại, cười lạnh nói, giá của tiểu sư muội cao thật đấy. Sư tỷ hỏi một câu mà sư muội cũng lười đáp lại. Hàn Ngâm không thèm đi nữa, hất mặt nhìn cô ta, rốt cuộc tỷ muốn nói gì, nói thẳng ra đi. Chu Tình Nhi nhìn trả lại với ánh mắt ngạo nghễ, chẳng có gì, chỉ nghe nói trước khi sư muội vào Cửu Huyền từng lang thang đầu đường, tiếp xúc toàn là nhân vật tam giới cửu lưu, khó tránh khỏi không biết lễ nghi phép tắc, cho nên ta mới đến đây nhắc nhở muội một tiếng. Trong tàng tịch điện có rất nhiều sách, nữ quy nữ giới, lễ nghi luân thường, lời huấn của thánh nhân, muội nên học nhiều một chút, để tránh sau này làm ra chuyện gì không nên làm, bị đuổi khỏi Cửu Huyền thì thể diện cũng mất hết. Câu này khiến Hàn Ngâm giật mình, sao Chu Tình Nhi biết cô phải tới tàng tịch điện, hơn nữa lời nói còn có ý ám chỉ, không riêng gì hạ thấp xuất thân của cô thôi. Cô trầm ngâm, nhất thời chưa phản bác lại. Chu Tình Nhi chỉ nghĩ đã làm cho cô á khẩu không đáp lại được, nét mặt lộ ra vẻ đắc ý, vẫn còn tâm trạng bỡn cợt cô, bèn thả ra thêm một câu tự cho là vô cùng hài hước, suýt thì quên hỏi, tiểu sư muội biết chữ không nhỉ? Cũng không biết muội có hiểu được những thư tịch này không nữa. Hàn Ngâm rời tầm mắt xuống, nhìn thẳng vào cặp môi đầy đặn của cô ta, cười khẽ, sư tỷ hỏi thẳng ra như vậy, ta quả là xấu hổ. Lớn tới ngần này mà số chữ đọc được còn chưa đựng đủ một sọt, lời thánh nhân cũng chỉ mới nghe mỗi một câu. Chu Tình Nhi cơ bản không tin cô nhớ được lời thánh nhân, chỉ nghĩ cô đang giữ lại mặt mũi cho mình, bèn hất hàm nói giọng khiêu khích, là câu nào? Nói ra nghe thử xem. Rõ là mời người ta chửi đây mà. Hàn Ngâm cảm thấy không chửi thật là có lỗi với Chu Tình Nhi, bèn há mồm nói, lời cậu thí. Thối ơi là thối. Ngươi. Sắc mặt Chu Tình Nhi đen xì, cả giận quát, đây là câu chửi tục ở phố phường, không được đổ vấy cho thánh nhân. Hàn Ngâm chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, ta không nhớ lầm mà, người nói câu này họ Thánh tên nhân, chẳng qua hai chữ này viết thế nào thì ta không biết. Nói xong cô đánh vòng qua Chu Tình Nhi bỏ đi một nước. Sư tỷ, hẹn gặp lại. Chu Tình Nhi không vô lại bằng cô, dậm chân quát với theo, Hàn Ngâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Hàn Ngâm chẳng buồn để ý tới cô ta. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm. Chu Tình Nhi giận dữ, đừng tưởng là ta không biết ngươi thích mộ sư thúc. Hừ, ta vừa thấy hạng người trái luân thường như ngươi là muốn buồn nôn. Ầm ĩ cả buổi, thì ra câu này mới là trọng điểm. Nhưng Hàn Ngâm rất khó hiểu, rốt cuộc Chu Tình Nhi nhìn ở đâu mà nói cô thích mộ thập tam, sao tự dưng lại thốt ra một câu làm cô bí lù thế này. Muốn hiểu suy nghĩ của kẻ cố tình gây sự, thì trước tiên phải đặt mình vào vị trí của kẻ cố tình gây sự, còn phải hạ thấp chỉ số thông minh của mình xuống ngang bằng với kẻ cố tình gây sự. Mà Hàn Ngâm lại không có ý định tự ngược bản thân vì kẻ cố tình gây sự. Cho nên cô cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của kẻ cố tình gây sự, chỉ quay đầu lại cười với kẻ cố tình gây sự. Sư tỷ thật là tinh mắt, đến chuyện ta thích mộ sư thúc cũng nhìn ra. Chu Tình Nhi ngẩn ra, chỉ thấy Hàn Ngâm bấm ngón tay đếm đếm, chẳng qua ta thích rất nhiều người. Thí dụ như Phương Sư Vinh này, Vân Sư Tỷ này, cả sư phụ của ta nữa này. Phải rồi, thật ra ta thích nhất là Lạc Sư Vinh đó. Huynh ấy dẫn ta lên núi, còn dạy ta tu luyện, mấy người khác cộng lại cũng không tốt bằng huynh ấy. Sư tỷ, tỷ đừng giành với ta nhé. Hàn Ngâm thấy sắc mặt Chu Tình Nhi thoát cái đã nhăm nhúm lại hệt như cha mẹ từ trần. Tâm trạng cô nhất thời bay bổng lên trời, nhìn Chu Tình Nhi cười duyên một cái, rồi vẫy vẫy tay bỏ đi nghênh ngang. Thật ra tâm tư của Chu Tình Nhi rất dễ đoán, Hàn Ngâm đoán không ra. Là bởi cô không biết trong đó có rất nhiều chi tiết lòng vòng quanh co và suy nghĩ chủ quan khó thể tưởng tượng nổi của Chu Tình Nhi. Nguyên nhân là vào một lần Vân Sơ Tâm nói chuyện phiếm với Chu Tình Nhi, trong lúc vô tình có nhắc tới chuyện gần đây Hàn Ngâm hay đến Tương Ly Điện, hơn nữa còn ở lại nguyên một ngày. Người nói chỉ trần thuật lại sự thật chứ không nghĩ ngợi gì, còn người nghe là Chu Tình Nhi lại suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại nguyên nhân mình tới Tẩy Tâm Nhai trước đây mà lấy bụng ta suy bụng người. Từ đó nghĩ rằng Hàn Ngâm nhất định thích Mộ Thập Tam nên mới chạy loanh quanh trước mặt hắn suốt ngày. Đã nhận định như thế, nên mấy ngày nay hễ có thời gian là Chu Tình Nhi sẽ đi dạo lên Tập Hạc Phong. Thứ nhất là muốn theo dõi Hàn Ngâm, bắt được lỗi để trị cô. Thứ hai cũng nhân tiện đi tìm Lạc Vân Khanh, tới lui bồi đắp tình cảm. Và cũng nhờ thường xuyên qua lại như thế mà đêm qua cô đã bắt gặp được Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cùng cưới Xích Ly ra ngoài. Nhờ quyết tâm bắt cho được lỗi của Hàn Ngâm nên đêm hôm đó cô đã kiên nhẫn chờ hơn 3 canh giờ. Cuối cùng cũng chờ được hai người họ trở về. Sau đó cảnh Mộ Thập Tam búng nhẹ lên trán Hàn Ngâm, rồi Hàn Ngâm ôm trán lưu luyến trở về đều lọt hết vào mắt cô. Cô tự cho là đã nắm được thóp. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng vẫn không dằn lòng được chạy đến chỗ của Lạc Vân Khanh, thêm mắm dặm muối dỉ tai Lạc Vân Khanh, muốn Lạc Vân Khanh ghét bỏ Hàn Ngâm. Nào ngờ Lạc Vân Khanh lại hoàn toàn không tin, còn lạnh lùng bảo cô không nên bỏ thêm suy đoán của mình lên người khác, nhất là loại suy đoán ác độc trái luân thường như vậy, còn mắng cô cố ý gieo tiếng xấu làm bại hoại thanh danh của người khác, khiến cô xấu hổ vô cùng. Mất hết thể diện, cuối cùng phải che mặt khóc chạy đi. Sau khi bị Lạc Vân Khanh răn dạy, đáng lẽ cô không còn mặt mũi nào để nhắc lại chuyện này. Nhưng hôm nay lúc cô thẫn thờ đến thỉnh an sư phụ Tống Việt, tình cờ nghe thấy trưởng lão Tàng Tịch Điện nói muốn mượn Hàn Ngâm tới đó hỗ trợ. Cô thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ, bèn nhân lúc không có ai hỏi trưởng lão kia vài câu. Nghe ngóng được hóa ra chuyện Hàn Ngâm tới Tàng Tịnh Điện hỗ trợ là do một tay Lễ Thanh Hàn an bài. Cô lập tức chắp ghép với chuyện tối qua. Lạc Vân Khanh ngoài mặt nói không tin, nhưng trong lòng vẫn tin. Còn lặng lẽ báo cáo với Lễ Thanh Hàn. Không thì sao lại trùng hợp như thế. Đang yên đang lành Lễ Thanh Hàn phái Hàn Ngâm rời xa Tập Hạc Phong, đến Tàng Tịnh Điện làm gì chứ? Sau đó cô lại nghe thấy Mộ Thập Tam phải dẫn người rời khỏi Cửu Huyền, đến thôn Phượng Tuyền để điều tra hành tung của Ma Môn. Đến đây cô càng tin chắc Lễ Thanh Hàn âm thầm nhúng tay vào, muốn chia rẽ Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam triệt để. Thế là cô lập tức chuyển từ xấu hổ sang vui mừng, chặn Hàn Ngâm giữa đường, muốn chế nhạo Hàn Ngâm một trận, nhằm báo thù nỗi nhục trước đây. Nào ngờ đã không chế nhạo được thì chớ, còn bị Hàn Ngâm chơi lại. Mà quan trọng nhất là Hàn Ngâm chẳng có chút hoang mang hay sợ hãi nào khi tâm sự bị người ta lột trần. Đối với chuyện này cô hoàn toàn không hiểu nổi. Chẳng qua nói tới nói lui, tất cả cũng chỉ xuất phát từ suy đoán của một mình Chu Tình Nhi. Thật ra chính cô ta cũng không biết mọi chuyện có thật như thế không. Hiện tại càng mơ hồ hơn, nên đành phải giấu suy đoán của mình trong lòng, không thể phao tin khắp nơi. Bằng không người đầu tiên không tha cho cô chắc chắn là Lạc Vân Khanh. Hắn sẽ biết lời đồn này là do cô tung ra, mà Hàn Ngâm là sư muội chính thống của hắn, còn do hắn dẫn lên núi. Quan hệ của hắn và Hàn Ngâm nếu so với cô thì sâu nặng hơn rất nhiều. Chu Tình Nhi càng nghĩ càng khổ não, lòng ghen ghét với Hàn Ngâm cũng ngày một sâu hơn, đến khi bóng dáng của Hàn Ngâm đã khuất hẳn trên con đường núi thẳng tắp. Cô mới dằn cơn căm giận ứ đầy trong ngực xuống, quay gót lên Tập Hạc Phong tìm Lạc Vân Khanh. Ngày mai hắn phải đi rồi, dù sao cô cũng phải mượn cơ hội này tới nói một tiếng từ biệt mới được. Hết chương 55. Vấn đề ở đây là Tiểu Ngâm muốn nhấn mạnh, kẻ cố tình gây sự, thôi ấy mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Lôi Kiếp Tàng Tịch Điện. Lôi Kiếp Tàng Tịch Điện. Tàng Tịch Điện có một trưởng lão quản sự và 4 đệ tử quét dọn. Trưởng lão quản sự họ Ngô, tự xưng là Cửu Liễu cư sĩ. Lúc Hàn Ngâm tới, y đang ngồi trên chiếc ghế cũ dưới tàng cây ngàn năm bên ngoài hậu điện, tay cầm một quyển sách. Bên ghế đặt một bộ trà cụ, vừa nấu vừa nhâm nhi, trông cũng khá thong dong. Người tu tiên bề ngoài sẽ chậm lão hóa hơn người thường. Chưa kể sau khi đan thành nếu không gặp phải tình huống ngoài ý muốn, ví như tâm cảnh đại biến hoặc tu vi biến mất hoàn toàn, trên cơ bản đều có thể duy trì dung nhan dài lâu, Vì thế cho dù Ngô Cửu Liễu Nom chỉ tầm 27-28 tuổi mà đã là bậc trưởng lão, điều đó Hàn Ngâm cũng không lấy làm kinh ngạc. Ngồi đi, uống trà. Ngô Cửu Liễu chỉ thả ra một câu như vậy, sau đó ánh mắt lại trở về với sách. Hàn Ngâm không dành về trà, nhưng lúc làm chân chạy việc trong tửu lâu cũng từng pha trà châm trà cho không ít khách nhân, còn không khách sáo cầm ấm trà tự châm tự uống. Cảm thấy trà vào miệng thì rất nhà, nhưng sau đó lại thoang thoảng dư hương thanh nhã, xoa dịu bên má mãi không tan, cho thấy đó không phải là vật phàm. Thời tiết đầu hạ, sắc trời nhá nhem, trong vạt chiều tà còn sót lại chút bụi hoàng hôn, bầu không khí man mác yên bình đến kỳ lạ. Quá ba tuần trà, Ngô Cửu Liễu vẫn không nói gì. Hàn Ngâm đặt chén trà xuống, lên tiếng hỏi trước. Không biết ở chỗ trưởng lão có gì cần giúp đỡ, chỉ cần sai bảo một tiếng, ta sẽ đi làm ngay. Đừng nóng. Ngô Cửu Liễu rời mắt khỏi trang sách, nói chậm rãi. Ngày mai vào lúc mặt trời mọc, ngươi dọn sách cất trong hậu điện ra ngoài phơi nắng là được rồi. Nếu có quyển nào hư hại thì lửa ra. Sau đó không còn chuyện gì nữa, trong điện có rất nhiều phòng trống, ngươi tự chọn một gian ở đi. Hàn Ngâm đáp lời rồi lui xuống, chọn đại một gian phòng định tu luyện, nhưng trong lòng lại có chỗ khó hiểu. Không biết rốt cuộc tại sao Lễ Thanh Hàn lại phái cô tới đây, vì theo cô thấy tàng tịch điện chẳng có vẻ gì là thiếu người cả. Nghi hoặc này đến hôm sau đã biến mất một cách triệt để. Hàn Ngâm phát hiện hậu điện của tàng tịch điện có bày trận pháp, không có miếng ngọc bội đỏ đeo trên người Ngô Cửu Liễu thì đừng hòng đi qua an toàn. Điều này cho thấy đây không phải là nơi đệ tử ngoại môn có thể ra vào tùy ý. Nếu trưởng lão không muốn động tay vào chuyện dọn sách, thì nhiệm vụ này rơi lên đầu đệ tử nội môn lai lịch thấp kém như cô cũng chẳng có gì lạ. Trước khi vào điện, Ngô Cửu Liễu căn dặn cô, những quyển sách cất ở nơi này đều đã lâu năm, khi di chuyển cần phải hết sức cẩn thận, không thể sử dụng pháp thuật, có thể sẽ hơi cực một chút. Cô đã làm xong bước chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ vừa mở cửa ra, một mùi sách lành lạnh cổ xưa đã phả tới. Mở ra trước mắt là hàng dãy giá sách khổng lồ vượt xa tưởng tượng của cô. Cô ngây người như đã hóa ngốc, thiếu chút nữa vấp phải bậc cửa dưới chân. Cẩn thận! Ngô Cửu Liễu phất ống tay áo. Hàn Ngâm mượn sức đứng vững lại, đi vào trong điện rồi đưa mắt nhìn quanh. Ở đây được thi pháp thuật sao? Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không nghĩ bên trong lại rộng thế này. Không sai. Ngô Cửu Liễu khẽ gật đầu. Ở đây dùng pháp thuật dung nạp. Quả nhiên thiếu nhân công. Cả một điện sách khổng lồ thế này, dù chỉ rời từng chồng ra ngoài, phơi nắng xong rồi rời về thì một mình cô cũng phải dọn hơn 1-2 tháng. Kiểu này xem ra Lệ Thanh Hàn phái cô tới đây là để làm cu ly. Không biết nói gì, Hàn Ngâm đành hít sâu một hơi, xắn tay áo bắt tay vào dọn. Ngô Cửu Liễu ngoài điện quay người đi, chỉ bỏ lại cho cô một câu, nếu mệt thì tới bên dưới cây liễu uống chén trà, nghỉ một lát. Phơi sách là một công việc hết sức phiền phức, không phải bê ra ngoài là xong mà còn phải mở từng quyển ra, dùng đá dằn lên sách để tránh bị gió thổi bay. Ngoài ra những quyển sách này rất cổ, cô còn phải kiểm tra xem có sâu mọt hay không. Nếu có thì nhặt những quyển sách bị mọt gạm ra, đưa tới chỗ của Ngô Cửu Liễu, để y chép lại một bản khác. Cực thì cực, nhưng Hàn Ngâm cũng thu được gặt hái. Trước khi tu tiên cô hoàn toàn mù tịt về chuyện tiên môn, sau khi nhập môn nhận được chân truyền của Cửu Huyền cũng chưa từng ở chung với những đệ tử ngoại môn. Do đó có rất nhiều thường thức cơ bản và những câu chuyện bí ẩn của giới tu tiên chưa ai nói cho cô biết, nên khó tránh khỏi thiếu kiến thức. Hôm nay đã có cơ hội. Cô phơi sách mệt có thể nghỉ tay nửa ngày, tiện thể vớ một quyển sách, ra dưới tàng cây uống chén trà, lật sách đọc dần dần, thỉnh thoảng gặp phải chỗ không hiểu thì bên cạnh đã có một trưởng lão đọc bao nhiêu là sách, tìm y để hỏi, nhất định có thể nhận được câu trả lời khiến cô hài lòng. Vốn dĩ thời gian dành cho tu luyện trôi qua rất nhanh, nhưng với sách thì lại chậm rãi và bình thản. Trí nhớ của Hàn Ngâm rất tốt. Đọc qua một lần là có thể nhớ được hoàn toàn. Sau 2 tháng ngắn ngủi, cô cảm thấy số chữ trong bụng mình đã đủ để viết văn rồi. Đối với chuyện tiên môn, thậm chí là yêu môn ma môn đều đã biết được kha khá. Bây giờ cô ngẫm lại, Lễ Thanh Hàn để cô đến tàng tịch điện, có lẽ không chỉ muốn cô làm việc không thôi, trong lòng thầm cảm kích. Sư phụ bề ngoài thì tỏ ra mặc kệ cô, nhưng trong lòng thì vẫn tốt với cô lắm. Hàn Ngâm là vậy, từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, nên cũng coi người khác lãnh đạm với mình là chuyện đương nhiên, chẳng cảm thấy oán giận gì, trái lại còn sinh ra động lực để cố gắng hơn. Xong, nếu người khác quan tâm cô đôi chút thì cô cũng có thể cảm giác được ngay và thầm ghi nhớ trong lòng, đồng thời dùng gấp đôi nỗ lực để đền đáp. Nếu đổi lại là một đệ tử thế gia, từ nhỏ đã được cơm no áo ấm, được nhận đủ mọi cưng chiều, ngoài chuyện không chịu nổi cuộc đời tu tiên đơn điệu tẻ nhà, thì khi đối mặt với một vị sư phụ lười biếng chuyên bỏ mặc trò như Lễ Thanh Hàn, trong lòng nhất định sẽ sinh ra bất mãn. Mà nếu đã sinh ra suy nghĩ tiêu cực thì làm sao có thể thanh tĩnh tùy theo tự nhiên đây? Cho dù tư chất thượng thừa, tu luyện giai đoạn đầu tiến nhanh vượt bậc, nhưng cảm ngộ, túy dưỡng, tỏa vong là những cửa ải cần tôi luyện tâm tính, đến lúc đó nhất định sẽ không vượt qua được. 2 tháng sau đã vào cuối hạ, tiết trời cũng oi bức hơn. Sách cất trong hậu điện đã phơi xong hết, nhưng nhóm Mộ Thập Tam vẫn chưa trở về. Mỗi ngày Hàn Ngâm đều kiểm tra châu đưa tin, thấy linh tê trùng bên trong không hề có dị trạng, điều này đại diện cho bình an vô sự, do đó cô cũng không sốt ruột, vẫn ở lại trong tàng tịch điện giúp Ngô Cửu Liễu chép sách, lúc rỗi rảnh thì đọc sách hoặc luyện khống chế phi kiếm, ngày qua ngày cũng yên ả thư thái. Có điều đêm hôm nay, khi cô vừa đọc xong một quyển sách rồi nằm xuống ngả lưng, thì bất ngờ bị tiếng sấm bên ngoài làm choàng tỉnh. Cho rằng trời sắp mưa, cô cuống quýt đi khép cửa sổ lại thì chợt thấy cảnh liễu ngàn năm bên ngoài như sống dậy, quất sàn sạt trong cơn gió dữ, mà bầu trời bên trên cây liễu như bị rạch ra một khe nứt, vô số tia sét màu tím lam chớp lên trong đó, đợt trước lại chớp nhanh hơn đợt sau, số lượng tia sét như nhiều lên gấp bội. Sau mấy chục lần chớp lóe, rốt cuộc, một tia sét to cỡ miệng chén chợt nhắm vào đầu cây liễu, đánh xuống. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sấm nổ rền vang, Hàn Ngâm có cảm giác như núi lở đất rung, nhưng trong lòng lại lóe lên 2 chữ độ kiếp. Đúng rồi, nhất định là cây liễu ngàn năm kia đã thành tinh. Hàn Ngâm nhớ cách đây vài ngày cô có xem qua một quyển sách, trên đó viết yêu tu luyện khác với người, đầu tiên phải kết thành kim đan, tu thành hình người, nhưng đây là hành động nghịch thiên nên sẽ dẫn tới lôi kiếp. Chỉ khi độ kiếp bình an thì mới có hy vọng tu thành yêu tiên. Nhưng mà, núi Cửu Huyền, trong tàng tịch điện có cây liễu yêu tu thành kim đan độ kiếp. Hàn Ngâm cảm thấy hơi khó tin, vì những quyển sách cô xem qua đều nhấn mạnh chỉ có con người là linh hồn của vạn vật. Các loài yêu ma quỷ mị, hay các giống loài tu luyện tà môn công pháp của ma môn đều bị coi là dị kỳ. Trừ những yêu quái đã được con người nhận làm linh thú như thổ linh chư gia, những yêu vật bình thường khác, trừ phi sinh trưởng ở nơi núi rừng hoang vắng hoặc nơi không có dấu chân người, bằng không một khi có khả năng đạt được thành tựu đều sẽ bị con người trừ khử ngay lập tức. Từ đó suy ra cây liễu yêu này có thể kết thành kim đan cũng có phần kỳ quái. Đương nhiên, tu vi của cô còn thấp. Nếu yêu có tu vi cao hơn cô cố ý che giấu yêu khí của mình thì cô không thể nào nhìn ra. Nhưng trưởng lão Ngô Cửu Liễu rõ ràng đã trên tu vi đan thành, còn những sư bá và trưởng lão từng tới tàng tịch điện nữa, chẳng lẽ họ đều không nhìn ra sao? Chờ đã, Cửu Liễu cư sĩ, óc một lóe sáng, Hàn Ngâm đã hiểu ra, thầm mắng mình đầu đất. Nếu cây liễu yêu này không có khả năng che giấu yêu khí dưới con mắt của những trưởng bối Cửu Huyền, mà họ không trừ khử nó, thì chính là cố ý buông tha nó, mặc cho nó tu luyện. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo dường như muốn chứng minh cô đúng là đồ đầu đất, suy đoán sai bét, còn thua xa dự đoán ban đầu của cô. Khi một tia sét mạnh hơn chớp lên, cô nhìn thấy Ngô Cửu Liễu chắp tay sau lưng, bước thong thả ra khỏi phòng của y, đứng ở hành lang nhìn liễu yêu độ kiếp. Bất thình lình, đằng xa lại có mấy đạo phi kiếm kéo theo những luồng sáng khác nhau bay tới, nhưng lại bị lôi kiếp ngăn bên ngoài điện, dừng lại giữa không trung không xuống được. Có lẽ vì cây liễu yêu này sinh ra trong núi Cửu Huyền, hoàn toàn không có khả năng gây nghiệt, Bởi thế lôi kiếp không mạnh, uy lực nhỏ hơn lôi kiếp kim đan bình thường. Hơn nữa phạm vi sét đánh cũng chỉ cố định quanh Liễu Yêu mấy trượng. Điện đài bên cạnh trừ bị đánh sụp vài cái cửa sổ, đánh rơi ít ngói bên ngoài nhà, còn lại hầu như chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì nữa. Một khắc sau, gió rừng sét nghỉ, mây tan trăng hiện, bầu trời đêm trở lại với vẻ yên tĩnh và sâu thẳm ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hàn Ngâm đẩy cửa phòng bước ra ngoài, dưới ánh trăng trong ngần, cô thấy rõ gốc cây kia đã bị sét đánh cháy đen. Vậy mà lúc này những cành lá gần như sắp gãy lìa chợt chồi ra nhánh mới với tốc độ khó tin, chồi non nhú lên, trong nháy mắt đã buông rũ xuống như rừng. Sau đó mắt cô hoa lên, thấy dưới tảng cây hóa ra một bé gái mặc y phục màu xanh. Còn chưa kịp thấy rõ gương mặt của bé gái kia, mấy đạo phi kiếm đang lơ lửng giữa trời đã đáp xuống. Trong số đó có bốn người cầm kiếm bước tới vây quanh bé gái. Một người còn lại thì sải bước tới trước mặt Ngô Cửu Liễu. Ngô trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải dưới gốc cây này chôn đá trấn yêu ư? Sao trưởng lão còn để cho Liễu Yêu này độ kiếp kết đan? Trong giọng của người này mang theo phẫn nộ, nghe vào tai khiến Hàn Ngâm thấy rất quen. Trừ Cửu Huyền đệ nhất đần Tống Việt ra, không còn ai dám hô to gọi nhỏ với một trưởng lão như thế nữa. Cô thở dài trong lòng, hóa ra mình lại đoán sai tiếp. Mặc dù tiên môn không đuổi tận giết tuyệt yêu vật, nhưng cũng không thể mặc cho nó tu luyện kết đan được. Ngô Cửu Liễu là người tốt tính, bị Tống Việt chấn vấn mà sắc mặt vẫn ôn hòa, chỉ đáp thản nhiên, chuyện này thì ta cũng không biết, có khi nào do lâu năm nên đá trấn yêu mất tác dụng. Đào, Tống Việt quay phát đầu lại, quát đám đệ tử mình dẫn tới. Cùng lúc đó, Liễu Yêu vừa độ qua lôi kiếp, tu thành hình người, còn chưa kịp nghỉ xả hơi đã bị ba tia hàn quang kề lên gáy cổ. Hàn Ngâm nhìn cảnh này mà chẳng biết sao tim lại nhảy thót lên, nhớ lại lúc vừa đến tàng tịch điện, chẳng biết thổ linh chư đào đâu ra một tảng đá đen bóng mang tới cho cô để đổi đồ ăn vặt. Hòn đá kia rất xấu, cô không nhận ra nó là cái gì, có hỏi qua tạo hóa kim tiền. Nhưng vị tiền đại gia kia chỉ nói dùng để luyện khí là vừa khéo, do đó mắt tiền há ra, nuốt luôn. Khi ấy cô không để tâm, bây giờ nhớ lại thì mới thấy không ổn. Tảng đá đó, lẽ nào chính là đá trấn yêu mà họ nói sao? Hết chương 56. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Tống sư bá đừng sợ. Tống sư bá đừng sợ, đệ tử của Tống Việt đào rễ cây cả buổi trời, kết quả chẳng đào được gì. Hàn Ngâm xám mặt quay đầu lại, chừng thổ linh chứ. Khỏi cần đoán nữa, đá trấn yêu nhất định đã bị nó đào lên đổi đồ ăn. Đương nhiên chuyện này có đánh chết cô cũng không thể nói ra. Nếu bị Tống Việt mắng một trận, bị xử phạt một chút thì chỉ là chuyện nhỏ. Ngộ nhớ để lộ ra tạo hóa kim tiền thì mới là to chuyện. Cô không nói, Tống Việt cũng không thể lần ra cô được. Thấy đào không được đá trấn yêu thì chỉ hỏi Ngô Cửu Liễu, Ngô trưởng lão, đây là chuyện gì? Ngô Cửu Liễu lắc đầu, vẫn đáp lại ông ta bằng hai chữ nhàn nhạt, không biết. Tống Việt cũng bắt đầu nổi giận, vùng xung quanh hậu điện này, đệ tử ngoại môn không thể tự tiện ra vào. Nếu có chút gió thổi cỏ lay thì trưởng lão cần phải điều tra tận gốc mới đúng, tại sao lại nói là không biết? Ngô Cửu Liễu nhìn ông ta đáp. Nghe nói một năm trước vườn linh của ngài bị trộm một quả tịch độc, nơi đó cũng không cho ai tự tiện ra vào, ngài còn bố trí kết giới, chẳng phải tới hôm nay cũng chưa thể tra ra ai đã trộm quả hay sao? Một câu phản pháo làm Hàn Ngâm cúi đầu nín cười.